Chương 1241, cánh cửa của thế giới từ trước tới nay chưa từng mở. Một Bạch Tiểu Thuần, ngươi có thể hận lão phu, nhưng sau khi ngươi rời khỏi mảnh thế giới này, ngươi sẽ biết được vì sao. Ở trong lòng lão phu, sứ mệnh lớn hơn tất cả. Người canh giữ lăng mộ chậm rãi mở miệng, hắn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, giơ tay phải lên, một ngón tay đặt ở trên thiên linh của Bạch Tiểu Thuần. Trong cơ thể, tu vi toàn diện bạo phát, trong một tích tắc này, tất cả sức sống còn sót lại, tất cả tiềm lực đều trào ra, theo toàn bộ Khôi Hoàng Thành chấn động, hắn thình lình, bỏ qua bản thân, lấy tất cả mọi thứ của mình, rót vào trong đầu Bạch Tiểu Thuần, đi giúp Bạch Tiểu Thuần khôi phục. Đồng thời, hắn còn sử dụng tất cả lực lượng sinh mạng, đi kích phát hạt giống trường sinh điên cuồng sinh trưởng. Ầm ầm, những tiếng động lớn không ngừng bạo phát ở trong đầu, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, hắn lộ ra thần sắc xúc động, hắn tinh tường cảm nhận được, thân thể mình ở trong một tích tắc này, thật sự giống như được rót vào sức sống vô cùng. Sức sống này đồng nguyên cùng bất tử trường sinh công, khiến cho hắn trong lúc dung nhập hoàn toàn không có một chút ngăn cản nào, dường như chúng vốn thuộc về tu vi của hắn. Trong phút chốc, trong thân thể Bạch Tiểu Thuần đang khô cạn gần như diệt sạch, trực tiếp lại khôi phục gần một nửa. Ở dưới sự khôi phục này, lực lượng thân thể của hắn cũng theo đó bạo phát, từ ngưng khí trực tiếp đột phá đến mức độ có thể so với trúc cơ, sau đó lại bạo phát, thân thể kết đan. Ở trong quá trình này, da bất tử kim cương, gân bất tử, tất cả đều khôi phục, thậm chí Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mãnh liệt. Bất tử quyển thời khắc này so với trước đây, hình như càng cường hãn hơn, sức sống càng thịnh vượng hơn, đồng thời, khí huyết cũng đủ gây ra kinh thiên động địa, mà điều này cùng cảm giác thân thể mình thông hiểu đạo lý, hoàn toàn là một khối, nếu như không có so sánh với trước đó, rất khó phát hiện, nhưng đối với lĩnh ngộ cùng tu luyện nhiều năm trước đó, giờ khắc này ở trong một tích tắc này, trình độ dung hợp của bất tử quyển ở bên trong thân thể mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải giật mình kinh ngạc. Giống như nói Bạch Tiểu Thuần trước kia có ra bất tử đại thành, chiến lực của hắn là 10 thành, như vậy hiện tại chiến lực một lần nữa khôi phục lại là 15 thành. Loại gia tăng khủng khiếp này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vốn đã vượt qua cùng cảnh lại càng nghịch thiên, mà tất cả những điều này đều vì cho bụi của hai bộ hài cốt ngưng tụ ra tuyệt thế đại đan bất tử trường sinh công. Hình như tuyệt thế đại đan này không chỉ có thể khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại sức sống, còn tồn tại một sợ tu bổ đặc biệt nào đó, khiến cho lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần cùng hậu nhân Khôi Hoàng huyết mạch chính thống không giống như, thậm chí còn vượt qua. Trong những tiếng rắc rác, gân bất tử đại thành, cảnh giới xương bất tử của Bạch Tiểu Thuần theo đó tăng lên, ở dưới sợ không ngừng bạo phát, xương bất tử trực tiếp đại viên mãn, mà lúc này thân thể hắn cũng có thể dùng mắt thường thấy được sợ khôi phục. Tóc hắn lại một lần nữa dài ra, thân thể vốn chỉ là da bọc xương, cũng nhanh chóng có máu thịt đang lan tràn, thậm chí trên lớp da khô nứt nẻ của hắn, lúc này cũng nhanh chóng khép lại, một lần nữa xuất hiện da thịt, tản ra ánh sáng màu vàng, đủ khiến cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy, tâm thần đều sẽ chấn động vì ánh sáng màu vàng thần thánh này. Cũng chính là vào lúc này, sau khi xương bất tử đại viên mãn, cảnh giới của bất tử huyết một lần nữa trở về, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần truyền ra những tiếng rắc rắc. Tất cả máu của hắn đều ở trong một cái chớp mắt, nhanh chóng chuyển hóa trở thành máu bất tử. Theo máu bất tử lan tràn, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khôi phục, từng đợt khí huyết ngập trời, ở trong cơ thể hắn ầm ầm dâng lên. Khí huyết này mạnh mẽ, khiến cho thế giới ba thành này đều bị nhuộm thành màu máu, mà ở trong màu máu này, lại lộ ra ánh sáng màu vàng. Khí tức cường hãn ở trên người Bạch Tiểu Thuần liên tục bạo phát, cho đến sau hơn 10 lần hít thở, khi tất cả máu trong cơ thể hắn đều trở thành máu bất tử. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, một lực lượng thân thể vượt qua trước kia rất nhiều lần, từ trên người hắn, trực tiếp quật khởi, ầm ầm ầm, bán thần sơ kỳ, bán thần trung kỳ, bán thần hậu kỳ, bán thần, đại viên mãn. Theo bạo phát, toàn thân Bạch Tiểu Thuần truyền ra những tiếng ầm ầm vô tận. Chiến lực của hắn cũng một đường giống như bão táp tăng lên khó có thể tưởng tượng được. Loại cảm giác cường hãn này, giống như mỗi tấc máu thịt bên trong toàn thân đều ẩn chứa lực lượng giống như gió bão vậy. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hơi bị chấn động, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Lúc này theo lực lượng thân thể khôi phục, so sánh với mình trước kia, cho dù hiện tại không có tu vi, chỉ là thân thể, nhưng vẫn qua rất xa. Dù sao hắn trước kia, sau khi bất tử quyển đại viên mãn, tuy là thân thể bán thần, nhưng cũng chỉ là tương đương với bán thần sơ kỳ mà thôi. Nhưng lúc này, lại hoàn toàn khác nhau, không nói là khác biệt như giữa trời và đất, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn còn cảm nhận được một áp chế đến từ mảnh thế giới này, chỉ là áp chế này cũng không kinh người, ngược lại không ngừng nhân nhượng mình,